Chương 161, Thần Vương Giò Nỏ. Bởi vì tạt tạ rụt đặc biệt lực lượng, nạ rủ tổ căn bản là không có cách cảm giác được tình huống ngoại giới, đương nhiên cũng không biết ạt đệ nạ chi kinh thán lực phá hoại làm cho cả thánh vực chấn động, bất quá coi như biết cu nở dê không có quan hệ gì, bởi vì hắn rất rõ ràng, xạ cả nam nhân kia căn bản không phải dễ dàng như vậy liền có thể giết chết, hắn không có chết đi, chỉ là đi đến chiến trường chân chính mà thôi mà nạ rủ tổ cùng a hê mì. Tại tạt tạ rụt chờ đợi không biết mấy ngày sau, cu nở dê rốt cuộc tìm được bọn hắn muốn giết chết cái mục tiêu kia đệ nhị thần vương giò nọ. Giò nọ chính là đời trước thần vương, thân thể của hắn vô cùng to lớn, như là một tòa che trời to lớn núi cao, mặc dù đã mất đi thí thần chi liêm, mặc dù bị phong ấn ở nơi này ức thời gian vạn năm, nhưng lạc giò nọ trên thân phát ra khí thế đồng dạng mười phần đáng sợ, khổng lồ mà lại tràn đầy tính công kích, nếu như sơ ý một chút, liền sẽ bị giò nọ cho triệt để nuốt mất. Đây chính là đệ nhị thần vương sao? Mặc dù bị phong ấn lâu như vậy, nhưng là lực lượng hay là rất mạnh a, nếu như không mạnh, cu nở dê không có cách nào trở thành thần vương đi. A hệ mỉ trận nhìn nạ rủ tổ một chút, tựa hồ đang đậu đen rau muống hắn chỉ toàn nói nhảm, bất quá, coi như hai chúng ta nuốt lấy tờ dô mẹ tờ giật thần hồn, muốn đối phó giò nọ, hẳn là cũng phi thường cố hết sức đi. Vậy liền để người khác tới trước tiêu hao giỏ nọ lực lượng tốt, hắc hắc nạ rủ tổ lộ ra một vòng tà ác mỉm cười, lập tức lôi kéo ạ hệ mì, tìm cái thích hợp chỗ nút, đem tự thân khí tức hoàn toàn che giấu, đồng thời nạ rủ tổ trong tay nhanh chóng kết ấn, sau đó một trưởng vỗ tại trên mặt đất. Mặc dù ta vẫn là lần thứ nhất thi triển thuật này, bất quá hẳn là sẽ hữu dụng, vô hạn sủ cỏ mì hoanh nạ rủ tổ thể nội trả cờ dạ điên cuồng rót vào bên trong lòng đất. Tại cái này địa ngục thâm nguyên tử vong bên trong lòng đất, một gốc đại thụ che trời đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bị trục xuất tại tạt tạ rụt ở trong, ngoại trừ năm đó chiến bại Titan bên ngoài, còn có không ít nghiệp chướng nặng nề vong hồn, bọn hắn không cách nào đi vào luân hồi, chỉ có thể ở cái này địa ngục thâm nguyên ở trong vô tận chịu khổ. Nhưng là bộ dạng này một gốc đột nhiên xuất hiện đại thụ, hay là hấp dẫn không ít địa ngục thâm nguyên cư dân chú ý, bao quát giò nọ ở bên trong. Tất cả mọi người con mắt cũng nhịn không được nhìn chằm chằm cây kia đại thụ che trời. Cây kia sinh trưởng tốc độ đơn giản dị thường, tại vài giây đồng hồ bên trong, liền trưởng thành so hệ vợ dẹt càng cao hơn lớn đại thụ, mà cây to này không có chạc cây phân nhánh, không có cành lá rậm rạp, chỉ là tại trên đỉnh cây, mọc ra một cái mỹ lệ nụ hoa, sau đó hướng về bầu trời, nở rộ ra mỹ lệ cự hình đóa hoa. Thân thụ tỏa ra đóa hoa, đơn giản tựa như là hoa anh túc đồng dạng, mặc dù mỹ lệ, nhưng lại có nguy hiểm cực lớn. Bởi vì tại đóa này hoa tươi xinh đẹp trung tâm cũng không phải là hoa nhị, mà là một cái có chín câu ngọc màu đỏ tươi rỉn nệ gẳng. Nạ dù tổ trong tay tại thần thụ nở hoa thời điểm liền ngưng tụ ra một cái quả cầu ánh sáng màu trắng, đồng thời đem hướng về bầu trời ném ra ngoài. Đi đem, nhân tạo nguyệt lượng khi nhân tạo nguyệt lượng quang cầu bay đến thần thụ đỉnh thời điểm. Nhận chín câu ngọc gìn nệ gặng lực lượng ảnh hưởng, cái kia quả cầu ánh sáng màu trắng lập tức liền biến thành màu đỏ, đồng thời tại bạo tạc đằng sau, hướng về bốn phía phát ra ánh sáng màu đỏ ủ trí hạ mạ đạ dạ đã từng phát động qua một lần vô hạn sủ qua mì, đồng thời đưa đến một số sủ kỷ cả gũ dạ phục sinh, nhưng là nạ dù tổ cũng sẽ không phạm phải loại kia sai lầm vô hạn sủ qua mì phát ra quang mang chiếu. Rồi tạt tạ rụt một mảng lớn thổ địa, mà mặc kệ là trực tiếp nhìn thấy. Thân thể tiếp xúc đến cái này màu đỏ quang mang địa ngục cư dân, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều biến thành màu tím nhạt gìn nệ gặng, những này tất cả đều là chúng vô hạn sủ cỏ mì đằng sau trạng thái. Mặc dù thực lực quá mạnh Titan, lấy nạ rủ tổ thực lực bây giờ không có cách nào lấy vô hạn sủ cỏ mì đem bọn hắn khống chế, nhưng là tại tạt tạ rụt quảng đại như vậy phạm vi bên trong, hay là có không ít thực lực yếu đuối tồn tại. Bọn hắn đối với nạ rủ tổ vô hạn sủ cỏ mì không cách nào chống cự, ở chính giữa vô hạn sủ cỏ mì cái này phạm vi cực lớn ảo thuật đằng sau, từng cái thân thể tất cả đều cứng ngắc không cách nào động đậy, chỉ có thể bị khống chế lấy thân thể, nhìn xem không chung yêu gì hảo. Quang màu đỏ. Thân thụ giới hàng đản hoành to lớn cây cối bộ dễ đột phá tạt tạ rụt thổ địa, những cái kia chúng vô hạn sủ cỏ mì thân thể không cách nào động đậy địa ngục cư dân. Tất cả đều bị thần thụ giới hàng đản tráng kiện nhánh cây bắt lấy, buộc chặt thành từng cái cái nở, mà tại nạ rủ tổ trả cờ dạ thôi phát phía dưới, lúc đầu cờ nở thời gian rất dài chuyển hóa quá trình, QNZ trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng hoàn thành những cái kia thân chúng vô hạn sủ cỏ mì đằng sau, bị thần thụ giới hàng đàn bát. Lấy địa ngục cư dân, trong thời gian thật ngắn, liền tất cả đều biến thành bạch dẹt, mặc dù thực lực của bọn hắn cũng không mạnh, nhưng là số lượng lại hết sức to lớn, có thể làm binh sĩ sử dụng, chỉ bất quá nếu là ở bên ngoài, là không có dễ dàng như vậy có thể đắc thủ, bởi vì nơi này là địa ngục thâm uyên, những địa ngục kia cư dân, ít nhất chỉ sợ đều ở nơi này bị phong ấn mấy chục và năm, linh hồn của bọn hắn trạng thái, cũng chính là tinh thần lực đều đã trở nên yếu đuối, mới có thể đối. Với nạ dù tổ vô hạn sủ cỏ mì cơ hồ không cách nào chống cự, nếu như là ở bên ngoài, chỉ là thập nhị hoàng kim tinh thần lực liên hợp liền mười phần bất phàm. Những này bạch dẹt đại quân thế nhưng là hoàn toàn tuân theo tại nạ dù tổ mệnh lệnh khôi lỗi, tại nạ dù tổ chín câu ngọc dìn nghệ gẳng không chế phía dưới. Bọn hắn mục tiêu công kích cũng chỉ có một giò nọ lực lượng quá mạnh, bởi vậy mặc kệ là vô hạn sủ cỏ mì hay là thần thụ giới hàng đàn, đối với hắn đều không có bất kỳ tác dụng gì. Vị này đệ nhị thần vương nhìn thấy những cái kia màu trắng người thế mà tất cả đều hướng về mình chạy tới, giận từ trong lòng lên, nhất thời hừ lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình giò nọ có nói lời như vậy tư cách, giò nọ thần hồn oán khí có thể đột phá tam thần phong ấn sự tình. Chuyện này tại Titan chư thần ở giữa đều là biết đến, bởi vậy tại bị phong ấn vô số năm bên trong, Titan ở giữa phát sinh qua không ít lần kịch chiến, mục tiêu của bọn hắn cũng chỉ có một, cái kia chính là giết chết giò nọ đằng sau, tiếp được oán khí của hắn xông phá nơi này phong ấn, rời đi cái này đáng chết tạt tạ rụt cũng là bởi vì điểm này, tại bị phong ấn nhiều. Năm trước tới nay, giò nọ sớm đã thành thói quen bị vây công chẳng diện, chỉ bất quá giò nọ thực lực quá mạnh. Liền xem như đồng dạng bị phong ấn Titan chư thần cũng khó có thể đánh bại hắn, những này bạch dẹt, giò nọ đương nhiên càng thêm sẽ không đặt tại trong mắt giò nọ bàn tay khổng lồ hướng về mặt đất vỗ, tựa như là đập con rồi đồng dạng, mấy trăm cái bạch dẹt né tránh không kịp, tất cả đều bị giò nọ một bàn tay đập thành thịt vụn mà những này bạch dẹt tất cả đều là nạ dù tổ không chế. Khôi lỗi, nạ dù tổ cũng căn bản không có trông cậy vào những này bạch dẹt có thể đánh bại giò nọ. Chỉ là muốn bọn hắn tiêu hao giỏ nọ cho dù là một điểm lực lượng mà thôi, bởi vậy tại nạ dù tô điều khiển phía dưới, bạch dẹt tiếp tục hướng về giỏ nọ vây giết đi qua. Bạch dẹt số lượng khổng lồ, nhưng là thực lực yếu kém, giỏ nọ liệu định những này màu trắng da hỏa không có cách nào đối với mình tạo thành tổn thương gì, bởi vậy QNZ không có sử dụng cái gì hao phí quá nhiều tiểu vũ trụ chiêu số, chỉ là không ngừng vung bàn tay, đem bạch dẹt đập thành thịt vụn. Dù sao cái khác Titan đối với giỏ nọ cũng là nhìn chằm chằm, hắn tiểu vũ trụ không cần thiết tại những này bạch dẹt trên thân lãng phí. Mà bạch dẹt tại giỏ nọ ra tay ác độc phía dưới, số lượng không ngừng giảm bớt, nhưng là còn lại bạch dẹt nhưng như cũ tại nạ rủ tổ không chế phía dưới, bao vây giỏ nọ thân thể, mơ hồ hợp thành một cái cự đại trận pháp. Trận pháp này hợp cản, khôn, khảm, cách, chấn, tuấn, cấn, đổi bắt quái số lượng, ám vận sinh, thương. Hưu, đố, cảnh, tử, kinh, khai bát môn chi diệu, biến hóa vô tận, tăng cái trận pháp đứng hàng giò nó bên cạnh thân bát phương, mà trung ương, ngay tại giò nó thân thể khổng lồ. Phía dưới, thì là trung quân trung ương trung quân số lượng lớn nhất, tại trung quân ở trong còn hàm ẩn 16 cái tiểu trận pháp, mà bên trên tăng cái trận pháp thì các lấy thiên, địa, gió, mây, rồng, hổ, chim, gián mệnh danh, 8 trong trận, thiên. Địa, gió, mây là bốn chính, rồng, hổ, chim, rắn là bốn kỳ, 8 trận cùng trung quân nhớ nhà, tổng cộng là 64 cái tiểu trận, phù hợp càn khôn 64 quẻ số lượng trận pháp này ẩn chứa vô số biến hóa ảo diệu, do nọ là phương Tây thần, cho nên không biết trận. Pháp này cũng là bình thường, nhưng là trận pháp này tại Trung Quốc quân sự sử thượng lại là tiếng tăm lừng lẫy. Chính là ra cắt lượng tại trên trận pháp nhất đại thành tiểu vũ hầu bắt trận đồ. Cái này vũ hầu bắt trận đồ ẩn chứa càn khôn bắt quái cùng bắt môn độn giáp biến hóa ảo diệu, là ra cắt lượng từ bắt quái trận bên trong diện hóa mà đến, ảo diệu vô tận, có thể ngăn cản 10 vạn tinh binh. Bây giờ giò nọ vị trí chính là bắt trận đồ trung quân chỗ, chung quanh đứng lên vô số đống đá, bạch dẹt thân ảnh xen kẽ trong đó, vờ ơ y ma thấy không rõ đến cùng có bao nhiêu người, mà nạ rủ tổ hiện tại. Chỉ cần dẫn phát bát trận đồ công kích hiệu quả, liền có thể mở ra bát phương sát trận, đem bát môn tất cả đều chuyển thành tử môn. Đối với thực lực giảm bớt rất nhiều do nọ, Nạ rủ tổ có lòng tin một kích này có thể cho hắn ăn một cái thiệt thòi, bởi vì hắn trong tay có một kiện cực kỳ khác biệt vũ khí. Nạ rủ tổ đưa tay trên không trung cầm thứ gì, một vệt kim quang tại nạ rủ tổ trong tay biến thành một thanh cự kiếm hình thái. Thanh kiếm này so sánh với nạ rủ tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì tới nói, rộng thùng thình hơn nữa, dày nặng rất nhiều, nhìn rất như là trên chiến trường sử dụng trọng kiếm. Thân kiếm cực kỳ hoa lệ, tản ra dạng rỡ kim quang, mà thanh kiếm này nguyên bản chủ nhân, hẳn là nữ thần thắng lợi ạt đệ nạ nạ rủ tổ đem thanh này đại kiếm dơ cao khỏi đỉnh đầu của mình, trong khoảnh khắc sấm sét văng rội, trong không khí sôi trào cực kỳ mãnh liệt chiến ý, đó là kiếm ý chí. Vì ta mang đến thắng lợi đi, ô liềm vụ thần kiếm.